tối cường phản phái hệ thống. Chương 554, ta bảo các ngươi giao người, 2, góc truyện audio.com, Triệu Nguyên vội vàng nói, bọn họ có hiểm nghi lớn nhất, chờ tông môn của ta thẩm vấn bọn chúng nhất định sẽ cho đại nhân một câu trả lời. Ta nói ngươi giao người, Tô Tín mặt không biểu tình tiếp tục nói, Triệu Nguyên cũng không nói cái gì, Tô Tín trực tiếp cắt ngang lời hắn. Triệu trưởng môn, quá tam ba bận, ta sẽ không nói một chuyện quá ba lần. Hắn vừa nói ra lời này, Triệu Nguyên đổ mồ hôi lạnh, bởi vì hắn biết rõ vấn đề này nếu là qua ba lần sẽ có kết cục gì. Lúc trước Tô Tín ba lần đưa thiệp mời tất cả thế lực võ lâm giang nam đạo, đáng tiếc không có thế lực nào xem hắn là chuyện quan trọng. Kết quả chuyện lần này năm thế lực nhị lưu mạnh hơn Thanh Bình phái rất nhiều đều bị Tô Tín tiêu diệt, chó gà không tha. Triệu Nguyên không nghi ngờ quyết tâm động thủ và thực lực của Tô Tín, cho nên việc này còn chưa có kết thúc. Triệu Nguyên cắn răng nói. Giao hai người này cho Tô Đại Nhân, phần đông đệ tử Thanh Bình phái lộ ra thần sắc không cam lòng, Trần Hằng và Lưu Uyên càng là hô lớn. Trưởng môn, chúng ta thật oan uổng a hát, nhưng ngay cả như vậy, Triệu Nguyên cũng đành phải vung tay lên, dẫn hai người bọn họ giao cho lục phiến môn người về sau, trực tiếp quay người liền đi, dù sao Thanh Bình phái của hắn mất mặt quá lớn. Các bộ khoái lục phiến môn chung quanh dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tô Tín, chỉ có người như vậy mới có tư cách làm tổng bộ đầu lục phiến môn một đạo. Bảo ngươi giao người ngươi liền giao người, quản khỉ gió có chứng cứ gì hay không, ta nói hắn giết người là hắn giết người, không giao thì ta diệt ngươi. Loại cảm giác này giống như trời nóng được uống một ly nước đá, đặc biệt khi sống cùng Duẫn Tịch vô cùng nghẹn khuất, bộ dạng ủy khuất cầu toàn càng tương phản lớn. Tô Tín quay người nhìn về phía Duẫn Tịch, những tổng bộ đầu châu phủ giang nam đạo đều lặng lẽ đứng về phía Tô Tín, lập trường không cần nhiều lời, liếc mắt nhìn là biết rõ. Đừng nhìn Duẫn Tịch đang ngồi lên vị trí tổng bộ đầu giang nam đạo, chỉ cần Tô Đại Nhân trở về, Duẫn Tịch ngươi khẳng định phải cốt xéo nhanh chóng. Tổng bộ đầu các châu phủ không phải người ngu, từ thực lực đến uy vọng, từ biểu hiện khi ngồi lên vị trí tổng bộ đầu lục phiến môn giang nam đạo, Duẫn Tịch không có điểm nào sánh bằng Tô Tín. Quan trọng hơn là Duẫn Tịch biểu hiện quá kém cỏi, chỉ cần những đại nhân tổng bộ lục phiến môn không bị mù mắt vậy bọn họ tuyệt đối không lưu Duẫn Tịch. Nhìn thấy ánh mắt Tô Tín nhìn sang, sắc mặt Duẫn Tịch xấu hổ, hắn cười nói. Tô đại nhân ngươi lại không chết, đúng là việc đáng mừng. Tô Tín thản nhiên nói. Đúng vậy, chỉ sợ ta không chết đã vượt qua dự đoán của ngươi. Duẫn Tịch biến sắc nói. Tô đại nhân ngươi có ý gì? Có ý gì? Tô Tín cao mày nói. Lúc chớ ức ngươi cấu kết đám giang hạc lưu dư nghiệt Ngô quốc, ngươi nói có ý gì? Ta thật không ngờ bộ đầu xuất thân dòng chính lục phiến lại cấu kết với dư nghiệt Ngô quốc, ta thật không nghĩ đến điểm này. Tô Tín, ngươi đừng ngậm máu phun người. Duẫn Tịch lui về phía sau hai bước và quát lớn. Ta xuất thân lục phiến môn thành Thịnh Kinh, tại sao ta lại có quan hệ với dư nghiệt Ngô quốc? Thật tình không chỉ Tô Tín không tin, những bộ khoái lục phiến môn giang nam đạo cũng không tin. Bởi vì Tô Tín sử dụng tội danh cấu kết dư nghiệt Ngô quốc quá nhiều. Lôi Viễn là dư, góc truyện audio.com. Nghiệt Ngô quốc, các tông môn như Tốn Phong kiếm phái cũng cấu kết dư nghiệt Ngô quốc, hiện tại đến phiên Duẫn Tịch cũng là cấu kết dư nghiệt Ngô quốc. Tô Tín gần như sử dụng tội danh cấu kết dư nghiệt Ngô quốc chụp mũ người khác, hiện tại bộ khoái chung quanh nghe Duẫn Tịch cấu kết dư nghiệt Ngô quốc chỉ là lý do Tô Tín muốn diệt trừ đối phương mà thôi. Chứng cớ, Tô Tín cười lạnh nói, người xếp đám dư nghiệt Ngô quốc của Giang Hạc Lưu vào trong lục phiến môn Giang Nam đạo không phải là chứng cớ sao? Duẫn Tịch nghe vậy lập tức cảm thấy lỗ thủng to lớn xuất hiện. Giang Hạc Lưu lúc trước cho rằng Tô Tín nhất định phải chết không thể nghi ngờ, cho nên mới dám giống trống khua chiêng xếp dư nghiệt Ngô quốc vào lục phiến môn, quả nhiên những người khác cho dù sinh nghi nhưng không hỏi cái gì. Hiện tại Tô Tín trở lại, chỉ cần hắn mang bắt dư nghiệt Ngô quốc ra thẩm vấn, khẳng định sẽ có nguy cơ bại lộ. Duẫn Tịch còn hy vọng Giang Hạc Lưu nhanh xuất hiện tại hắn tình nguyện Giang Hạc Lưu đừng xuất hiện, mong hắn phát hiện tình huống và mang tất cả dư nghiệt Ngô quốc trong lục phiến môn rời đi. Như vậy tối thiểu chết không đối chứng, có Lưu Phượng Vũ bảo hộ nên hắn chỉ mất vị trí tổng bộ đầu giang nam đạo, tối thiểu vẫn còn hy vọng truyền cơ. Cách chương.